Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, Mục Thiên Tôn ăn bám. Tần Mục cùng kẻ điếc riêng phần mình vẽ tranh, một cái là buông xuống tình cảm, đem tình cảm ký thác tại trong bức tranh, một cái là buông xuống phàm tâm, chỉ chân chính thần tâm cảnh đi miêu tả một vị thần khác. Tần Mục vẽ là Lãng Uyển Thần Vương, nhưng lại không phải Lãng Uyển Thần Vương, mà là trong lòng tình nhân. Kẻ điếc thì là phải hoàn thành chính mình họa đạo thuế biến, lấy vẽ đi gánh chịu đạo của chính mình, thần của chính mình, khí tức của hắn càng phiêu miểu, trên người thần tính càng ngày càng đậm, bút trong tay của hắn phảng phất không còn là bút, mà là sáng tạo sinh mệnh thần khí. Tại dưới bút pháp của hắn, một vị thần chỉ mới đang sinh ra. Qua lâu, Tần Mục dẫn đầu để cây viết trong tay xuống, hoàn thành chính mình họa tác. Kẻ điếc còn tại dùng mảnh khảnh bút pháp đi sáng tạo một cái sinh mệnh. Hắn bút tản mát ra tạo hóa chi đạo ánh sáng nhu hòa. Nữ tử trong tranh huyết nhục, băng cơ ngọc cốt, tại dưới ngòi bút của hắn nổi lên. Nữ tử trong tranh thần tính, sôi nổi mà ra, nàng mỹ lệ, tìm không ra một tia tì vết, khí chất cũng là như thế cao nhã thoát tục, dung mạo của nàng tự nhiên, trên người y phục cũng là xinh đẹp nhất thiên y, da thịt kia tựa hồ tụ tập trong thiên địa tất cả linh tú. Ngón tay ngọc thông thông, vân tay giống như là đạo một dạng hay thay đổi. Nàng phảng phất là tập hết thảy mỹ hảo mà ra đời tinh linh, nhưng mà lại là do kẻ điếc sáng tạo. Kẻ điếc vẽ ra cuối cùng một bút lúc, ở đây tất cả mọi người cảm thấy một loại khí tức như có như không dần dần từ trong bức tranh tràn ra. Đó là một loại hậu thiên đàn sinh đại đạo đang chậm rãi sinh sôi. Không phải từ trong bức tranh sinh sôi, mà là từ kẻ điếc dưới ngòi bút sinh sôi. Hắn giao phó trong bức tranh thiếu nữ lấy thần tính, lấy hình thể, lấy linh hồn, lấy sinh mệnh. Tần Mục nhìn xem một màn này, trong lòng xúc động, hắn mở ra mi tâm mắt dọc bốn phía nhìn lại, nhìn thấy kẻ điếc đạo tượng là khói hư vô mờ mịt, lấy một loại nhìn như chậm chạp nhưng lại mau lẹ tốc độ bốn phía tràn ngập ra. Lạc ấn tại trong thiên địa, lạc ấn ở trong hư không. Đây cũng không phải là biến pháp, cũng không phải biến đạo, mà là để thế gian này nhiều hơn một loại pháp, một loại đạo. Kẻ điếc lộ ra yên tĩnh không gì sánh được. Một bút này rơi xuống, trong bức tranh Lãng Uyển liền có sinh mệnh, có linh hồn, hắn cũng có đạo của chính mình. Cuối cùng, hắn gác lại bút, hoàn thành chính mình họa tác. Hắn để bút xuống một sát na, khóe mắt hai hàng thanh lệ trượt xuống, nhưng mà trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Trong nội tâm tràn đầy bình tĩnh nhưng lại có đại hoan hỷ tình cảm đang cuộn trào. Hắn cảm thụ được đạo của chính mình, làm trong Tàn Lão thôn Cửu Lão tu vi hai người yếu nhất một trong. Hắn một mực đối với công pháp thần thông cũng không chú ý, cũng không quan tâm, nếu như không phải Tần Mục nhắc nhở, không phải Tàn Lão thôn đám người giám sát, kẻ điếc căn bản sẽ không thử nghiệm phế bỏ chính mình thần kiều đi mở thiên hà thần tàng, cũng sẽ không đi tận lực tăng lên tu vi của mình. Mà bây giờ, hắn có thể cảm nhận được nguyên khí của mình, tinh thần của mình dọc theo một loại huyền diệu lộ tuyến chảy xuôi, đó là hắn tự nhiên mà vậy hình thành công pháp, cái gọi là công pháp thần thông. Kỳ thật đều là đạo biểu hiện, lúc trước hắn tu luyện là của người khác công pháp, tìm kiếm chính là đạo của chính mình, bởi vậy đối với tu luyện cũng không chú ý, mà bây giờ, hắn tìm được đạo của chính mình, thậm chí có thể nói là khai sáng đạo của chính mình. Có nói, công pháp thần thông, hết thảy nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy vận chuyển, văn chương bản thiên thành. Diệu thủ ngẫu đắc chi, họa đạo cũng là như thế, chính là như thế huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu, chính là như thế không thể tưởng tượng nổi, Tư bà bà cùng dược sư tiến tới góp mặt, hướng hai người họa tác nhìn lại, riêng phần mình tán thưởng liên tục. Tư bà bà trên mặt treo đầy dáng tươi cười, lặng lẽ thọc dược sư, thấp giọng nói, nhìn hiểu sao? Dược sư vẻ mặt tươi cười, nói nhỏ, xem không hiểu, ta cũng thế. Tư bà bà nụ cười trên mặt không giảm, đè thấp tiếng nói. Lãng Uyển thần vương cũng đi lên phía trước, tinh tế nhìn xem hai bức tranh này, tranh của kẻ điếc, người trong bức họa giống như là nàng khác, thanh tú trang nhã, vẽ ra nàng nội tâm, không đến bụi bặm. Trong bức họa kia nữ tử yên tĩnh mà xa xăm, có như nàng đồng dạng mỹ lệ, trong bức tranh nàng cũng có thể sống động, nàng khác thân ở trong một thế giới khác, có ý nghĩ của mình, có suy nghĩ của mình, thậm chí còn có tu vi cùng thần thông của chính mình. Hai cái nàng cách giới đối mặt, Lãng Uyển thần vương tán thưởng không thôi, nói, loại họa đạo này mặc dù không phải tạo vật, cũng hơn hẳn tạo vật, ta không ngờ không biết là ta trong bức họa hay là nàng trong bức họa. Kẻ điếc nói, Mục Nhi vẽ cũng không tệ. Lãng Uyển thần vương nhìn về phía Tần Mục họa tác, Tần Mục bắt không được nàng thần tính, trong bức tranh nàng cũng cùng chân chính nàng có chút chỗ khác biệt. So sánh kẻ điếc kỹ nghiệp tới nói, Tần Mục phải kém hơn rất nhiều. Lãng Uyển thần vương nhìn xem người trong bức tranh, trong bức tranh Lãng Uyển kia giống như là một thiếu nữ điềm tĩnh. Nàng đứng tại đại xa đỉnh đầu, hai tay dâng một đóa hoa tươi đặt ở bên môi nhẹ ngửi, lại mang theo vài phần ngượng ngùng cùng dáng tươi cười. Thánh anh người trong bức tranh giống ta, nhưng lại không phải ta. Đại khái là thánh anh ký thác tình ý của chính mình. Lãng Uyển thần vương ánh mắt lưu chuyển, cười nói, hai bức tranh này có thể đưa ta sao? Kẻ điếc gật đầu, nói, cô nương cứ việc cầm đi. Tần Mục cũng nhẹ gật đầu, kẻ điếc đem hắn kéo tới, một già một trẻ lại đang vẽ tranh, kẻ điếc một bên vẽ, một bên truyền thụ Tần Mục chính mình khai sáng họa đạo tâm đắc. Lãng Uyển thần vương thu hồi hai bức tranh, đem họa tác cuốn lại, nàng suy tư một lát, lấy ra trong đó một bức tranh đó thiêu đốt, rất nhanh hóa thành tro tàn. Lãng Uyển thần vương ánh mắt tham thẳm, nhìn chăm chú lên dập tắt ánh lửa, lập tức phất phất tay, cho tàn tán đi. Tư bà bà lặng lẽ nói, dược sư, người cảm thấy nàng đốt là một bức họa nào? Dược sư suy tư nói, ta cảm thấy nàng thiêu hủy chính là Mục Nhi vẽ bức kia. Mục Nhi đem nàng vẽ xấu, đổi lại là ta, kẻ điếc nếu là đem ta vẽ xấu, ta cũng sẽ thiêu hủy. Tư bà bà hứ một ngụm, nói, ta cảm thấy nàng thiêu hủy chính là kẻ điếc vẽ bức kia. Dược sư không hiểu, kẻ điếc vẽ qua giống, là một người có tuyệt đại vô song dung mạo, nàng không cần nàng khác, cũng không cần giữ lại tranh của kẻ điếc, lưu lại tranh của kẻ điếc, ngược lại sẽ để nàng có một loại ký thác tâm tư. Nếu như nhận ngăn trở, nàng sẽ cảm thấy thế giới trong tranh nàng sinh hoạt càng tốt đẹp hơn. Nàng trường sinh bất lão, tâm địa cứng cỏi, không cần một chính mình khác. Tư bà bà nói, nàng nếu như muốn thưởng thức dung mạo của mình, lấy ra tấm gương chiếu một chút là được. Ngược lại là tranh của Mục Nhi, có thể cho nàng nhìn thấy chính mình thiếu thốn tình cảm. Mặc dù không hoàn mỹ, nhưng lấy ra thưởng thức cũng có thể để nàng có một loại khác tình hoài. Dược sư cười nói, bà bà, đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Nàng thiêu hủy đến cùng là một bức họa nào? Nàng không nói, chúng ta đều khó có khả năng biết. Tư bà bà có chút tự tin, ta cảm thấy vị này Lãng Uyển thần vương tu luyện công pháp, hẳn là một loại kỳ môn công pháp. Tu vi càng cao, tình cảm càng ít. Bởi vì tình cảm ngược lại lộ ra càng trở nên chân quý. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đã thân bất do kỳ,